Đỉnh cao phú quý, chương 1523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Hải chưa từng đề cập với Lý Cảnh Hầu, cho nên Lý Cảnh Hầu không biết, mà dì hai của Lý Cảnh Hầu dường như cũng biết một chút. Võ Lâm tứ đại gia tộc cường giả, ngoài Lý Vị Ương là gia chủ, còn có một lão tua đã bị ngươi giết chết trên đảo Võ Đang. Ngoài ra, còn có một ông già tên Cửu Công, là quản gia của nhà họ Lý. Cửu Công giới thiệu với Trình Uyên, chúng tôi trở lại đấu trường lần này, chủ yếu là vì chúng tôi được mời bởi Đông Tâm Từ. Chúng tôi cũng biết rằng đây là cơ hội tốt nhất. Thật không may, thật đáng tiếc khi chúng tôi đã không thành công. Vì vậy, tôi đoán rằng sau này thất bại, Lý gia có khả năng sẽ lựa chọn một lần nữa. Trình Uyên không khỏi nhíu mày, nghe như rùa rụt đầu. Lý Mẫn và Cửu Công đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ. Trình Uyên gọi hai người họ ra ngoài một mình. Thật ra anh muốn hiểu rõ tình hình của nhà họ Lý. Dù sao thì nhà họ Lý rất bí ẩn. Muốn trở thành kẻ thù của anh thì anh phải biết người kia và khác. Ngay sau đó, điện thoại di động của Trình Uyên đột nhiên vang lên. Nhấc điện thoại lên nhìn, Bạch Dạ gọi, nhấn vào chế độ rảnh tay. Này, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện, Bạch Dạ vội vàng nói. Quái vật đã giết người. Nghe đến đây, Trình Uyên chợt giật mình. Nó có thể là, có thật là lúc đầu bụng con quái vật đang chuyển động. Rồi con quái vật to lớn sống lại sẽ gặp thảm họa gì? Trình Uyên chợt nhớ đến bộ phim Godzilla mà anh đã xem. Tôi trả lại tự do cho các người bây giờ. Các người có thể rời đi hay không tùy thuộc vào khả năng của bản thân. Trình Uyên nói với Lý Mẫn và Cửu Công với vẻ mặt dữ tợn. Nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi nhà hàng mà không đợi hai người họ phản ứng gì. Gọi một chiếc xe rồi phóng đi. Lý Mẫn và Cửu Công nhìn nhau. Hồi lâu vẫn chưa hết kinh ngạc. Một lát sau, anh ấy vừa đi, Lý Mẫn ngạc nhiên hỏi. Khưu Sử Cơ sắc mặt giật giật. Hình như là, chúng ta phải làm sao? Lý Mẫn ngẩn người. Chạy được không? Anh ấy dường như đang nói. Phải, Cửu Công gật đầu, nhưng anh ấy có vẻ không chắc chắn lắm. Đây là loại thói quen gì vậy? Lý Mẫn vẫn không thể tin được. Ngạo. Khưu Công đoán, ha ha, Lý Mẫn đột nhiên bắt đầu cười điên cuồng. Anh rất tự hào, vì anh cho rằng Trình Uyên vô cùng ngốc nghếch. Bạn nghĩ rằng bạn không thể trốn thoát nếu bạn lấy đi điện thoại của mình. Anh ấy quên lấy điện thoại của bạn. Lão Kiều cũng đột nhiên mỉm cười. Từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động. Mau gọi cho bố tôi và để ông ấy tìm cách cứu chúng tôi. Ông Kiêu vui mừng khôn xiết. Sau khi Trình Uyên rời đi, anh đi ra ngoài khu nhà tạm được xây dựng bên biển. Sau khi nhìn thấy màn Bạch Dạ chờ đợi mình, Trình Uyên bước đến và mỉm cười. Bạch Dạ cau mày hỏi. Thật thô thiển, rõ ràng như vậy, không nghĩ tới lý tưởng sẽ bị lừa. Trình Uyên tự tin nở nụ cười. Đương nhiên Lý Kiến Cương trong nháy mắt có thể nhìn thấu. Cách chương.